cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc tảo mộ, Khúc Kim Tích chìm vào cuộc sống bận rộn chưa từng có. Một là, cô sắp gia nhập đoàn phim Trúc Sinh Vật Ngữ. Hai là, Mưu Trang đã được ấn định khởi chiếu vào ngày 1 tháng 1. Vẫn còn thời gian nửa tháng nữa. Phòng vé trực tuyến đã bắt đầu mở bán. Tất cả các phương tiện truyền thống cũng đã sẵn sàng. Ba là, trò chơi mà cô làm đại diện, Truyền Kỳ Đan Tháp, sắp diễn tập. Cảm ơn trời đất, may là trong khoảng thời gian bận rộn này, Khúc Kim Tích không biến thân. Đến thời gian đi gặp bà dì Trung Uyển cũng không có. Sau khi bà dì biết được bà cụ Khúc đã qua đời, bà ấy rất đau lòng. Nhưng mà nỗi buồn đó đã được bù đắp bởi Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích và bà dì gọi video nói chuyện với nhau. Bà cụ chỉ có một cô con gái là Lương San, mà Lương San lại không có con cái. Nhìn thấy Khúc Kim Tích, bà cụ liền coi cô như cháu ruột của mình. Mở miệng ra là Tiểu Khúc Nhi. Nói rằng lúc đầu bà cụ đã rất muốn gọi bà cụ Khúc như vậy. Đáng tiếc hai chị em xa cách mấy chục năm, cuối cùng không bao giờ gặp lại nhau nữa. Khúc Kim Tích đành phải hứa hẹn sẽ đến thăm bà dì trong dịp năm mới. Lúc trước, khi cô không bận rộn thì nghĩ này nghĩ kia. Sau khi thực sự bận rồi thì trong đầu chỉ tràn ngập công việc. Hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Mưu Trang sắp được công chiếu. Từ Nam Nam với tư cách là nữ chính, đáng lẽ ra phải có mặt để tuyên truyền. Tuy nhiên, bởi vì khoảng thời gian trước cô ta đã gây ra nhiều chuyện ồn ào, bị mắng đến nỗi tất cả các quảng cáo đều mất hết. Trong khoảng thời gian này cô ta mai danh ẩn tích, chỉ chờ tận dụng cơ hội này để có thể xuất hiện tẩy trắng cho bản thân. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã tìm đến cô ta, bảo cô ta nếu có thể không lộ diện thì không cần phải lộ diện, nhằm hạn chế tối đa sự tồn tại của bản thân, để tránh vì những rắc rối mà cô ta đã gây ra trong khoảng thời gian trước đó ảnh hưởng đến thành tích của Mưu Trang. Cho dù bản thân Từ Nam Nam cũng có bỏ vốn vào đoàn phim, nhưng phía sản xuất cũng phải xem xét tình huống tổng thể của Mưu Trang. Nếu như bộ phim vì Từ Nam Nam mà thua lỗ, vậy thì chính là hại nhiều hơn lợi. Từ Nam Nam tức giận đến mức đi khắp nơi tìm kiếm mối quan hệ. Phát hiện những người này như thể đã hẹn trước với nhau, đều từ chối gặp cô ta. Phía Mưu Trang đã chính thức đưa ra thông báo rằng gần đây sức khỏe của Từ Nam Nam không được tốt cho lắm, không thể xuất hiện để tuyên truyền. Điều này đã chặn đứng hoàn toàn ý tưởng tiền trảm hậu tấu của Từ Nam Nam. Không có nữ chính tham gia tuyên truyền, chỉ có thể để nữ hai đứng ra. Còn nam hai dụ đồng đang quay phim ở thành phố M không có nhiều thời gian rảnh. Vì vậy có rất nhiều hoạt động tuyên truyền trực tuyến. Người tham gia chỉ có Khúc Kim Tích và Thẩm Thính mà thôi. Khi Khúc Kim Tích và Thẩm Thính ở trong cùng một khung hình, khó tránh khỏi khiến người ta nhớ lại chuyện trước kia cô nhào lên người Thẩm Thính. Bây giờ cô lại ký hợp đồng với công ty của anh. Điều đó cho thấy anh không để ý đến chuyện trước kia. Chính chủ còn không để ý thì người hâm mộ để ý cái gì chứ? Thêm nữa, Ngũ Lập Thu đã yêu cầu đội quan hệ công chúng mua thủy quân mạng để kiểm soát hướng đi của dư luận trong Mưu Trang. Cô và Thẩm Thính là quan hệ sư huynh sư muội, không có cảnh quay tình cảm, chỉ có tình thân. Một làn sóng xì căng đan của Từ Nam Nam lại thêm một làn sóng xì căng đan khác của Khúc Kim Tích. Việc ghép CP giữa cô với Thẩm Thính hay dụ đồng thì cũng đều thích hợp. Trọng tâm đều hướng về CP Khúc Kim Tích và dụ đồng Hoàng đế và Sủng Phi. Việc này có thể tránh chuyện Khúc Kim Tích dựa vào sự nổi tiếng của Thẩm Thính mà vẫn có thể khiến người ta chú ý tới. Hả? Khúc Kim Tích và Thẩm Thính, cặp sư huynh sư muội trong bộ phim này hình như CP cũng khá hợp nhỉ. Chỉ cần có người chú ý thì sẽ từ từ nhận được quan tâm. Có khi càng là CP ít chú ý thì càng có người muốn ủng hộ. Bên này, tranh thủ, Mưu Trang, công chiếu hot lên trước. Đến khi, Trúc Sinh Vật Ngữ, Tiên bố Khúc Kim Tích và Thẩm Thính cùng nhau đảm nhiệm vai nữ chính và nam chính, không phải sẽ có thể quang minh chính đại ủng hộ cặp đôi này rồi sao? Đợi đến khi bộ phim Trúc Sinh Vật Ngữ đóng máy lên sóng, tới lúc bộ phim ở giai đoạn cao trào thì phơi bày mối quan hệ giữa hai người. Đối với người hâm mộ mà nói thì đó sẽ là một niềm vui vỡ òa, CP mà tôi ủng hộ đã thành thật rồi sao? Ngũ Lập Thu làm việc từ trước đến nay đều nhìn xa trông rộng. Sau khi Tảo Mộ trở về, Thẩm Thính đem chuyện bọn họ đã kết hôn từ lâu nói với Ngũ Lập Thu. Ngũ Lập Thu sốc đến mức bữa tối cũng không ăn nổi. Mọi nghi hoặc trong lòng đều đã được giải thích. Cho nên, ngay từ bây giờ Ngũ Lập Thu đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cả hai công khai. Kết thúc một ngày làm việc, Khúc Kim Tích đang nghỉ ngơi trong xe. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trong buổi tuyên truyền ngày hôm nay, nữ chính, nam chính và nam phụ đều không có mặt. Chỉ có một mình Khúc Kim Tích. Cô thức dậy lúc 5 giờ sáng và bận rộn cho đến bây giờ. Giữa chừng đến cơ hội nghỉ ngơi một chút cũng không có. Bây giờ khó khăn lắm mới kết thúc. Cô chỉ muốn nằm trải ra thành hình chữ đại và ngủ một giấc thật ngon lành. Nhưng mà không được. Cô không chỉ phải đọc kịch bản mà còn phải lên mạng luyện game. Khúc Kim Tích cầm kịch bản do Ngũ Lập Thu đưa tới. Than thở một tiếng. Chị Thu, em hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi trước, bây giờ đã sợ mệt rồi sao? Khúc Kim Tích dùng kịch bản che khuôn mặt của mình lại. Lộ ra đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Em chỉ là hơi mệt một chút chút thôi. So với thời gian nhàn rỗi trước đây, cô đương nhiên càng thích sự bận rộn của bây giờ hơn. Trở lại căn hộ, Thẩm Thính vẫn chưa quay về. Cô bận, Thẩm Thính càng bận hơn cô. Thẩm Thính phải bận tuyên truyền, bận việc công ty, bận xã giao. Trong tay anh còn có hai kịch bản. Một cái là để đáp lại ân tri ngộ của đạo diễn Trần Minh Hà. Anh đã đồng ý làm nhân vật khách mời trong Tình Cố Nhân. Cái còn lại là nam chính của Trúc Sinh Vật Ngữ. Đề nghị của Lương San dành cho Minh Ngọc Xanh đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của vị đại đạo diễn này. Trình cảnh được Minh Ngọc Xanh lựa chọn ban đầu là một diễn viên lâu năm. Dựa vào kỹ năng diễn xuất vững chắc mà dần dần nổi tiếng. Là nam chính được ông ta chọn ra trong ngàn vạn sự lựa chọn. Đâu ngờ rằng công ty của Trình Cảnh thất đức. Kiên quyết để cho một diễn viên có hậu thuẫn giành lấy vai diễn này của Trình Cảnh. Minh Ngọc Xanh dễ dàng chọc vào vậy sao? Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến người đó. Chỉ cần Trình Cảnh. Nhưng mà Trình Cảnh đã bị công ty uy hiếp. Trong lúc bất lực, chỉ đành rút lui khỏi vai diễn này. Trong lòng Minh Ngọc Xanh cảm thấy chán ghét nhưng lại không thể làm gì được. Hợp đồng giữa Trình Cảnh và công ty vẫn chưa hết hạn. Ứng cử viên số 1 cho vị trí nam chính đã không còn. Minh Ngọc Xanh phải tìm nam chính mới. Nhưng nhất thời cũng không chọn được người nào thích hợp. Trước khi Lương San đưa ra đề nghị, ông ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến Thẩm Thính. Ông ta và Thẩm Thính có quan hệ rất tốt, cho nên cũng biết rằng Thẩm Thính rất bận rộn và không có thời gian dành. Nhưng Lương San lại nói rằng Thẩm Thính không bận. Lương San là người thế nào chứ? Sao đột nhiên lại quan tâm đến bộ phim? Một đạo diễn ưu tú cần phải có một đầu óc thông minh. Minh Ngọc Xanh đã cân nhắc kỹ lưỡng, đột nhiên nhận ra mối liên hệ trong đó. Như mọi người đã biết, quản lý ban đầu của Lương San là Ngũ Lập Thu. Bây giờ nghệ sĩ mới được Ngũ Lập Thu dẫn dắt lại là Khúc Kim Tích. Lương San biết đến Trúc Sinh Vật Ngữ. Vậy thì chắc chắn cũng biết Khúc Kim Tích là nữ chính. Bà ấy đề nghị mời Thẩm Thính đóng vai chính. Dụng ý là cái gì chứ? Hơn nữa, Minh Ngọc Xanh từ lâu đã nghi ngờ giữa Thẩm Thính và Khúc Kim Tích có chuyện gì đó. Mặc dù vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ Thẩm Thính. Sau đó, Minh Ngọc Xanh đã tìm tới Thẩm Thính. Bày tỏ Trình Cảnh có chuyện không đóng được nên muốn mời anh. Quả nhiên, Thẩm Thính đã vui vẻ đồng ý, là thật sao? Khúc Kim Tích còn hy vọng rằng Thẩm Thính sẽ không đồng ý, anh bận rộn như vậy. Chắc chắn không có thời gian để nhận. Trúc Sinh Vật Ngữ, kết quả là... Để giải tỏa mệt mỏi một cách có hiệu quả, Khúc Kim Tích đổ đầy nước vào bồn tắm rồi ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái. Trong quá trình này nhân tiện lướt xem bình luận, mưu trang, được tuyên truyền rộng rãi. Thẩm Thính lại là bảng hiệu sống. Doanh thu phòng vé bán trước của bộ phim cho đến nay đã đạt 30 triệu. Còn khúc Kim Tích sau khi im lặng một khoảng thời gian thì độ nổi tiếng lại tăng lên. Có thể nhìn thấy hình ảnh của cô ở khắp mọi nơi. Đột nhiên cô lướt đến một bình luận phổ biến. Cái gì vậy? Sao tôi cảm thấy khúc Kim Tích và Thẩm Thính đứng cùng nhau lại xứng đôi quá vậy? Bên dưới có hàng nghìn phản hồi. Chị em ơi, chị không phải một mình. Tôi sớm đã muốn nói điều đó rồi, nhưng lại sợ bị mắng. Tôi là một fan hâm mộ của Thẩm Thính. Tôi cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Trong phim khúc Kim Tích và Dụ Đồng là một cặp đúng không? Tôi cảm thấy bọn họ cũng rất xứng. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy xứng đôi với Thẩm Thính hơn. Chị em lầu trên đã nói ra tiếng lòng của tôi. Người phụ nữ khúc Kim Tích này giống như có độc. Tôi thật lòng yêu thích cô ấy. Trước kia ghét cô ấy bao nhiêu, bây giờ lại thích bấy nhiêu. Tôi thích khuôn mặt của khúc Kim Tích. Thật sự là quá xinh đẹp. Thần tiên tỷ tỷ. Khúc Kim Tích bất giác nhếch khóe miệng lên, sờ vào khuôn mặt mình. Được khen ngợi là thần tiên tỷ tỷ, ai mà chẳng vui mừng. Cô không kiềm chế được chuyển sang nick phụ, bấm thích bình luận. Đúng lúc này, phía trên màn hình xuất hiện một tin nhắn WeChat, là tin nhắn của Tần Tăng gửi đến. Cô Khúc, buổi tối anh Thẩm uống hơi nhiều, bị đau dạ dày, nhờ cô chăm sóc cho anh ấy. Khúc Kim Tích kinh ngạc, Thẩm Thính đau dạ dày sao? Cô hoàn toàn không biết gì cả, liền giỏng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài. Quả nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô tắm rửa với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc bộ đồ ngủ vào rồi mở cửa phòng tắm bước ra. Thẩm Thính đứng ở cửa phòng bếp, một tay anh cầm ly, tay kia dựa vào khung cửa, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt khó coi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi đến đây, tôi đến đây, Khúc Kim Tích lon ton chạy tới, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền cau mày hỏi. Sao lại uống nhiều như vậy? Cô đỡ Thẩm Thính đi đến ghế sofa. Thẩm Thính không từ chối. Theo cô đi vào. Trong không khí tràn đầy mùi sữa nhàn nhạt. Cái nhíu mày của anh đã giãn ra rất nhiều. Khúc Kim Tích đi vào bếp rót một ly nước ấm. Khi quay lại, Thẩm Thính đã cởi áo khoác ngoài ra. Anh ngước mắt lên lặng lẽ nhìn cô. Thuốc ở đâu? Vì Thẩm Thính bị đau dạ dày cho nên trong nhà chắc chắn là có thuốc. Ngăn thứ hai trong phòng làm việc. Khúc Kim Tích đến phòng làm việc để lấy thuốc. Thẩm Thính lắng nghe tiếng bước chân cạch cạch cạch của cô. Sự mệt mỏi trong cơ thể bằng một cách thần kỳ nào đó đã biến mất sạch. Anh đau dạ dày. Tại sao không nói cho tôi biết? Nhìn Thẩm Thính uống thuốc xong. Khúc Kim Tích cau mày. Bình thường khi nấu cơm, cô cũng không kiêng kỵ gì cả. Không nghiêm trọng. Có lẽ là bởi vì cơ thể không thoải mái. Giọng nói của Thẩm Thính cũng trầm thấp hơn bình thường rất nhiều. Đừng lo lắng. Khúc Kim Tích bắt gặp ánh mắt của anh. Cô có chút xấu hổ. Di chuyển tầm mắt. Nhỏ giọng giải thích. Không có. Thẩm Thính cười nhẹ một tiếng. Khuôn mặt của Khúc Kim Tích đột nhiên nóng bừng lên. Cô có chút đứng ngồi không yên. Muốn trở về phòng. Thẩm Thính xoa lông mày rồi nói. Có thể đi lấy đồ ngủ giúp tôi được không? Tôi muốn đi tắm. Được, đồ lót nằm trong ngăn kéo bên phải của tủ quần áo. Anh tỏ vẻ bình tĩnh như thể không có chuyện gì. Khúc Kim Tích cũng duy trì vẻ mặt bình tĩnh mà đi lên lầu. Trước tiên cô lấy bộ đồ ngủ. Sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào ngăn kéo bên phải của tủ trong nửa phút mới từ từ kéo ra. Không dám nhìn kỹ lắm. Khúc Kim Tích đỏ mặt tùy tiện lấy một cái nhét vào trong quần áo rồi vội vàng chạy xuống lầu. Trên ghế sofa đã không còn bóng dáng của người đàn ông. Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến. Cô bước tới nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau cánh cửa mở ra. Khúc Kim Tích. A, một tiếng. Cô không ngờ rằng Thẩm Thính lại mở toàn bộ cửa ra. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ. Một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cô vào lòng, giật lấy quần áo trong tay cô bỏ vào giỏ quần áo. Sau đó ép cô vào tường, giọng nói khàn khàn của người đàn ông ghé sát bên tai. Đầu của tôi hơi choáng, Em giúp tôi tắm đi. Tôi cũng đã từng giúp em tắm rồi. Không phải sao? Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông bao trùm lấy cô. Không có đường nào thoát ra được. Đã từng giúp cô tắm khi nào vậy? Quần áo ướt hết rồi. Cô nắm tay đặt trước người. Dường như đang chống cự lại anh một cách vô ích. Không phân biệt rõ là dòng nước nóng chảy xuống hay là nhiệt độ trong phòng cao lên. Hơi nước trắng mịt mờ vương vấn xung quanh. Nếu ướt rồi thì cởi ra. Người đàn ông hơi nghiêng người. Giọng nói văng vẳng bên tai cô. Tựa như lông vũ trêu ghẹo trái tim cô. Không cần lo lắng. Sẽ để cho em ngủ. Ngày hôm sau, Khúc Kim Tích thức dậy trên giường của Thẩm Thính. Ý chí không vững. Ý chí không vững. Cách chương.